Người chồng âm này có chút không dễ nuôi. Chương 14 giờ 14, giấc mơ không thể lý giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể đau nhức, dấu vết khả nghi trên ga trải giường. Đôi môi và bàn tay thuộc về người đàn ông vẫn luôn ở trên người cô trong lúc nửa mơ nửa tỉnh. Sắc mặt Diệp Vi Vi tái mét, đầu óc choáng váng. Đó là lần đầu tiên Diệp Vi Vi cảm thấy rõ ràng mình bị người khác xâm phạm. Đúng, chính là xâm phạm. Cho dù anh không làm được bước cuối cùng, cho dù đó thực sự giống như một giấc mơ, điều này không thể giải thích bằng một giấc mơ được. Đúng không? Cơ thể Phong Sở Ca có thể lạnh đến mức làm cô rùng mình sao? Giọng của Phong Sở Ca có thể trầm thấp mát lạnh, như uống nước đá vào mùa hè như vậy sao? Liệu Phong Sở Ca có ở bên tai cô không ngừng lặp lại một cái tên xa lạ không? Mạc, đây là tên của anh. Vi Vi, gọi tên anh. Khi người đàn ông nóng nảy nhất, anh cầm tay cô và viết từng nét chữ đó vào lòng bàn tay cô. Diệp Vi Vi vươn lòng bàn tay đã được người đàn ông viết chữ. Cô mở to hai mắt. Trên bàn tay trắng nõn xinh đẹp mà cô đã cố gắng bảo dưỡng không có bất kỳ dấu vết bất thường nào. Tuy nhiên đến bây giờ cô vẫn cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy. Như thể cái chạm nhẹ nhàng từ tối qua. Vuốt ngang, vuốt dọc, vuốt vuốt trong lòng bàn tay. Đồ con rùa rụt cổ. Diệp Vi Vi nghiến răng nghiến lợi. Thậm chí còn không mang giày. Lao vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách vang lên một lúc lâu. Cho đến khi cô sắp chóc ra, Diệp Vi Vi mới run rẩy bước ra ngoài. Vẻ mặt Diệp Vi Vi cay đắng. Tuyệt vọng nghĩ lại chuyện tối hôm qua. Nhưng ngoại trừ việc có thể nhớ lại cô đã bị tên khốn chết tiệt đó đùa nghịch như thế nào. Cô không nhìn rõ diện mạo của người đó. Khuôn mặt của người đó như thể luôn luôn được bao phủ trong một lớp sương mù. Vi Vi, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Phong Sở Ca nhìn qua với ánh mắt quan tâm. Màu lục lam dưới mắt Diệp Vi Vi thực sự quá rõ ràng. Cái nĩa trong tay Diệp Vi Vi đâm vào đờ ĩa thức ăn. Không có, em ngủ rất ngon, nhắc lại hai lần cũng rất ngon. Diệp Vi Vi rõ ràng đang cười nhưng Phong Sở Ca lại cảm thấy cô giống như đang chìm trong bóng tối. Anh ta mở miệng muốn nói cái đó. Phong Sở Ý ngẩng đầu liếc nhìn anh ta một cái. Phong Sở Ca ngậm miệng lại. Sở Ca, ngôi nhà lớn như vậy mà chỉ có mấy người ở thôi sao? Sau bữa ăn, Diệp Vi Vi bình tĩnh hỏi. Tất nhiên trước đây ở đây có nhiều người. Nhưng sau nhiều năm như vậy cũng chỉ còn lại vài người. Đôi mắt Phong Sở Ca rơi vào khoảng không. Tiếng thở dài đó dường như ẩn chứa một dấu vết không rõ ý nghĩa. Lòng bàn tay Diệp Vi Vi ướt đẫm mồ hôi. Là mồ hôi lạnh. Tiếng thở dài của Phong Sở Ca khiến cô hoảng sợ không thể giải thích được. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Diệp Vi Vi nghi ngờ có người khác trốn trong dinh thự nhà họ Phong. Tên khốn kiếp dám tấn công cô chắc hẳn đang trốn ở đâu đó đang nhìn cô. Diệp Vi Vi không dám nói với Phong Sở Ca rằng chuyện đã xảy ra với cô. Cô có ngốc cũng biết nếu nói cho Phong Sở Ca biết loại chuyện này, anh ta sẽ không có bất kỳ ý kiến gì với cô. Diệp Vi Vi muốn tự mình tìm ra người đàn ông kia. Sau đó cho anh biết thế nào là lễ độ. Muốn đạt được một cái gì đó, trước tiên phải mất một cái gì đó. Phong Sở Ca không để ý đến vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của Diệp Vi Vi. Quay người lại, xoa xoa mái tóc của Diệp Vi Vi. Nhìn người phụ nữ trước mặt đã ở trong làng giải trí phức tạp như vậy 5 năm. Nhưng vẫn là một người phụ nữ có đôi mắt trong veo. Nhịn không được nói thêm một câu. Vi Vi, em nhất định phải sống tốt. Sống tốt, nhưng không có đồ vật gì có sinh mệnh quý giá. Nhà họ Phong trước đây không nhìn rõ chuyện này. Mà hiện tại cái gì cũng có. Tất cả đều là quả báo. Phong Sở Ca có lỗi liếc mắt nhìn Diệp Vi Vi đang thất thần nhưng không biết nói gì. Rốt cuộc, chính anh ta là người dẫn Diệp Vi Vi vào ngôi dinh thự này. Khi ngẩng đầu lên, là ánh mắt lạnh lùng của Phong Sở Ý. Phong Sở Ca kinh ngạc đưa tay nắm tóc Diệp Vi Vi. Sở Ca, anh đang nhìn cái gì vậy? Diệp Vi Vi trừng mắt phàn nàn nhìn Phong Sở Ca, đang làm rối kiểu tóc của cô. nhưng cô ngạc nhiên vì tầm mắt của anh nhìn đến hòn núi giả vắng vẻ. Chỉ có gió thổi lá rụng. Cho dù là Phong Sở Ca hay bà Vú Trần, Diệp Vi Vi không nghe được gì. Cô cũng đi khắp dinh thự xem xét mọi ngóc ngách. Mỗi một góc có thể giấu người đều nhìn nhưng vẫn không tìm được người đàn ông nào ẩn nấp trong tưởng tượng của cô. Nghiến răng nghiến lợi, Diệp Vi Vi lấy trong tay áo ra bộ đồ ăn bằng bạc trộm từ bàn ăn. Con dao cắt miếng bít tết, mũi dao lập lòe, nhà họ Phong quả nhiên giàu có. Bộ đồ ăn đều bằng bạc làm cô mỗi lần ăn cơm đều cảm thấy tay run. Diệp Vi Vi cầm con dao trên tay, uống ly cà phê đen đắng khiến cô muốn khóc giúp cô nâng cao tinh thần. Một bên trong lòng nảy sinh ác độc, người đàn ông dám tấn công cô vào lúc nửa đêm tốt hơn là đừng đến. Nếu anh ta dám đến, cô chắc chắn cho anh ta biết sự lợi hại của cô. Editor, nghiên đi đăng nhanh tại Việt Nam Overnight. Cách chương.